Này các tỳ khưu, ta khuyến cáo các ông. Này các tỳ khưu, ta tuyên bố cho các ông. Khi các ông hướng đến mục đích sa môn hạnh, chớ có từ bỏ mục đích này khi đang còn có các công việc đáng phải làm hơn nữa. Thì chúng ta cùng nhau phân tích đoạn kinh này. Thì như phần trước đã giới thiệu là khi vị tỳ khưu mà có được thân hành thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, sanh mạng thanh tịnh, các vị ấy có thể khởi lên cái sự cho là đủ rồi, mục đích của sa môn hạnh đã xong rồi, thành tựu rồi, không còn có gì cần phải làm nữa. Thì Đức Thế Tôn nhắc nhở là mục đích sa môn hạnh không phải chỉ có thế, còn có những công việc đáng phải làm hơn nữa, cần phải làm hơn nữa. Đó chính là hộ trì các căn này. Hộ là bảo hộ, trì là gìn giữ, duy trì bền lâu. Hộ trì các căn, căn là cửa đấy. Còn chỗ thì để phòng hộ các căn, hộ trì các căn. Thì hộ trì như thế nào? Chỉ khi nào mà các căn tiếp xúc với trần cảnh thì mới hộ trì thôi. Chứ còn khi đi ngủ sâu chẳng hạn thì các căn đóng hoàn toàn, cả căn ý ngủ tuyệt đối sâu rồi thì quá không cần phải hộ trì. Như vậy ở đây là khi mắt thấy sắc thì quá là hộ trì, khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp, chính những lúc đó là những lúc cần phải hộ trì. Hộ trì như thế nào? Không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Ví dụ mình nhìn chẳng hạn, mình nhìn thấy một vật đẹp, thấy cái xe ô tô đẹp rồi, mình nhìn thấy đây là cả cái ô tô, rồi sau đó mình lại tiếp tục nhìn, đây là cái gương, cái kính của ô tô, đây là chiếc vành, chiếc lốp của ô tô. Thì như vậy là đầu tiên mình nhìn cả cái ô tô đẹp mà mình không có chánh niệm tỉnh giác, không có hộ trì các căn, thì đấy là nắm giữ tướng chung. Sau khi say sưa ngắm với tham ái, với thích thú, với sự hoan hỷ trong việc nhìn ngắm, thì đó là đang nắm giữ tướng chung rồi đó. Rồi sau đó nhìn ra các bộ phận khác, thích thú, say mê, hoan hỷ, thì đó là nắm giữ tướng riêng rồi đó. Thì tương tự như vậy, khi mình nghe tai, mình nghe tiếng, thì bình thường thì âm thanh nào lọt vào tai mình cứ để nó đi qua, trôi qua vậy thôi, mình biết là được rồi. Đây mình nghe, nghe thấy tiếng chim, mình nghĩ đây là tiếng chim, hay quá. Rồi sau đó bắt đầu chú tâm vào nghe tiếng chim, thì lúc đó là bắt đầu nắm giữ tướng rồi đó. Xong rồi sau đó lại phân biệt ra tiếng của các loài chim, con này nó kêu góc này, chim kia nó kêu góc kia, nắm giữ tướng riêng rồi đó. Thì tương tự như vậy, mũi ngửi hương, ngửi rồi thì biết là thơm, mùi thơm thì biết thôi, thơm thì nó có thơm thì không có vấn đề gì cả. Nhưng bắt đầu hít hít vài cái để ngửi cho rõ hơn, thích thú hơn rồi đó, là có nắm giữ tướng rồi đó. Xong bắt đầu phân biệt tiếp, đây là mùi gì, mùi này thì từ đâu bay tới. Xong lại chạy ra ngửi cho rõ hơn nữa, thì bắt đầu là nắm giữ tướng riêng rồi đó. Vì mình muốn xác định cho nó rõ ràng hơn, đi vào chi tiết cụ thể hơn, thì nên gọi là riêng, để gọi là nắm giữ tướng riêng. Mũi người hương, lưỡi nếm vị cũng được. Lưỡi nếm vị thì cũng tương tự như vậy. Rồi thân cảm xúc, ví dụ mình có một cái gối rất là đẹp, rất là thích, ngoài cửa hàng mình nhìn thấy đấy, mình nhìn thấy cái gối, mình chạm vào, mình thích rồi đó, xong rồi mình không dừng lại ở đó, mình còn chạm vào giữa của gối, đầu của gối, cuối của gối, thì lúc đó là nắm giữ tướng riêng ở đó. Chạm vào lần đầu tiên thì là tướng chung thôi, chạm vào chỗ nào đó trên gối thôi. Cũng tương tự như vậy, thân mình chạm vào bất cứ một vật gì cũng vậy, cũng tương tự như vậy. Ý nhận thức các pháp, bây giờ mình tư duy về một vấn đề gì đó, thì tâm lang thang mà. Nhưng mình khi tác ý đến cái chuyện ngày xưa là mình đi chơi với bạn bè, hoặc là một chuyện gì đó mình chỉ thích rồi đó, xong mình tiếp tục tầm tư, suy tư thêm về vấn đề đó nữa. Ngày đó mình đi chơi như thế nào, xong rồi sau đó cả bọn đã đi đâu, ăn uống cái gì, nói chuyện gì, thì đó là ý bắt đầu nắm giữ tướng riêng rồi đó. Hoặc là khi nào mình nhớ đến một anh nào đó chẳng hạn, là đối với người nữ, hoặc là khi người nam nhớ đến một cô nào đó chẳng hạn, thì lúc đó vẫn là tướng chung thôi. Nhưng bắt đầu mới bắt đầu đi vào cụ thể là gặp nhau bao nhiêu lần, gặp nhau ở đâu, chỗ nào, nói những gì, làm những gì, vân vân. Thì đấy là tướng riêng rồi đó. Thì như vậy là không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Vì những nguyên nhân gì khiến con mắt không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi các ác bất thiện pháp khởi lên, thì chúng ta phải chế ngự nguyên nhân đấy. Thì đi đâu, nơi nào có cảnh đẹp, nơi nào có những cái cảnh hấp dẫn với mình, thì mình phải chế ngự nguyên nhân mắt, không cho mắt nhìn, thậm chí không đi đến nơi đó nữa. Nên trong một bản kinh Đức Thế Tôn mới nói là xem biểu diễn nghệ thuật, xem văn nghệ là chướng ngại cho thu thúc lục căn. Thì mình phải làm như vậy, tránh xa những nơi đó ra. Cách chế ngự hay nhất là tránh xa những nơi có những nơi có những tiếng hay như vậy. Khi có những cái tiếng hay như vậy, sắc hay như vậy, mùi thơm như vậy, thì mình phải chánh niệm tỉnh giác, thu thúc lục căn vào. Thì như vậy là cần phải thực hành như vậy. Tai nghe tiếng, mũi người hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp, thì cần phải thực hành như vậy. Vì cứ mở sáu căn ra, sáu cửa này là có khả năng tham ái lẻn vô tâm rồi. Mà tham ái đã lẻn vô tâm, sanh khởi lên thì là nhiệt não thôi, là thấy thích thú, là thấy say mê. Mà thích thú say mê thì cảm thấy hao tổn năng lượng, nóng bức khó chịu trong người. Thì sư hành thiền sư thấy rõ như vậy đó. Nên tâm thấy an ổn, điềm nhiên khi mà được lưu thúc lục căn, sống ở những nơi vắng vẻ cô tịch, chỉ có tiếng côn trùng run rế kêu lên mà thôi, cùng với tiếng đều đều tích tắc của chiếc đồng hồ, chẳng thích thú, chẳng tham ái cái gì cả. Và như vậy được an ổn, và như vậy được điềm nhiên, và như vậy được tự tại. Mong sao tất cả các chúng ta hãy chánh niệm tỉnh giác để thu thúc lục căn. Mặc dù lúc này, trong lúc khi sư đang đọc bài pháp này, đang ghi âm, thì ở đâu đó dưới phố vang lên tiếng ca nhạc, tiếng bài hát nào đó có thể là rất say mê, quyến rũ với một ai đó. Thế nhưng mà mình cần phải biết là tâm ta hướng đến điều gì, tâm ta chú vào điều gì, điều gì là pháp, điều gì là đem lại an lạc, thì hướng sự chú tâm vô đó. Còn thấy rõ là cái này là dục đây, cái này liên hệ đến dục đây, không cho vào tai, không cho vào mắt, không cho vào lưỡi, không cho vào thân xúc chạm, không cho vào ý tác ý đến những vấn đề đó. Đừng có mang lửa vào nhà mà nó thiêu đốt đó, cháy bùng bùng đó. Lửa này nó đốt ghê lắm đó, sư thấy rõ rồi đó. Đốt từ cõi người, đốt đến cõi trời, đốt dữ dội luôn, ở cõi địa ngục luôn. Thế nên là mình cố gắng tu tập nghe. Cả sư ở đây cũng vậy đó. Mong sao chúng ta cùng nhau thực hành các thiện pháp, thu thúc lục căn, chánh niệm tỉnh giác, hành thiền mỗi ngày, tôn kính pháp, lắng tai nghe pháp với sự chú tâm để được an ổn, an vui ngay tại đó. Mong sao với sự thật này muôn loài được hạnh phúc.